Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Vân Phong thấy thế, áy náy nhìn thoáng qua Tiêu Ngưng Nhi, thở dài một tiếng. Nghe tiếng thở dài của cha nàng có thể xem như đối với ông ấy thêm một tầng thất vọng. Vốn nghĩ ông ấy có thể nói gì đó giúp nàng, che chở cho nàng. Ngưng Nhi, nàng biết ông ấy luôn gánh vác trên lưng của mình là cả gia tộc. Trong mắt trưởng bối là vị gia chủ anh minh sáng suốt giúp gia tộc vượt qua khó khăn, bất quá đối với Ngưng Nhi ông ấy cũng đã cố gắng làm một người cha tốt. Tuy bị bức bách với các trưởng lão, thậm chí gả cho Thẩm Phi, nàng cũng không thể trách ông ấy vì gia tộc, nhưng bây giờ nàng thật thất vọng vì cái gì mỗi một lần gia tộc gặp thời điểm khó khăn đều phải khiến nàng hy sinh. Những người khác đều làm gì đi? Không lẽ nữ nhi của gia chủ phải liên hôn để giúp gia tộc sao? Nàng không cam lòng. Tử Lam Thảo là ta được một bằng hữu ủy thác thu mua. Trước khi Tử Lam Thảo tăng giá, cũng đã đem Tử Lam Thảo toàn bộ chuyển giao cho nàng. Nàng cũng đã đem tiền thu mua Tử Lam Thảo đều hoàn cấp ta. Cho nên Tử Lam Thảo đã không liên quan gì tới ta. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu đối mặt với Tiếu Dực trưởng lão, đúng lý hợp tình nói. Cái gì? Tiếu Dực sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Tiếu Vân Phong nhìn về phía Tiếu Ngưng Nhi hỏi. Ngưng Nhi, đúng là vậy ư? Ân. Tiếu Ngưng Nhi gật đầu, bình tĩnh nói. Tử Lam Thảo xác thật đã không ở trong tay ta. Tiếu Dực thần sắc âm trầm nói. Bằng hữu ngươi tên gọi là gì? Cái lai lịch gì? Ta đáp ứng qua nàng, muốn vì nàng giữ bí mật. Tiếu Ngưng Nhi nói. Các ngươi lại muốn trên người ta moi thông tin để tìm nàng đòi lại Tử Lam. Một đám không liêm sỉ. Nàng cũng đã đáp ứng Tiêu Vũ không cho những người khác. Muốn tạo áp lực cho Tiêu Vũ. Các ngươi đừng hòng. Nàng đã định chủ ý, chẳng sợ áp lực. Nàng đều phải vì Tiêu Vũ bảo thủ bí mật này. Tiếu Dực lạnh lùng nhìn Tiếu Ngưng Nhi nói. Đây không phải là thoái thác. Tiếu Dực nhìn thoáng qua Tiếu Vân Phong. Hai cha con chắc chắn đang che giấu cái gì? Tiếu Ngưng Nhi đôi mi thanh tú trao lên. Nhìn Tiếu Dực nói. Thúc thúc nói như vậy, có hay không có chút quá mức? Tiếu Ngưng Nhi ta thề với trời, mỗi một câu đều là sự thật. Nghe được Tiếu Ngưng Nhi đáp, Tiếu Dực xem như tin vài phần. Hắn đối với Tiếu Ngưng Nhi tính cách là hiểu rõ vô cùng. Tiếu Dực trầm mặc chốc lát nói. Nếu như người kia là bằng hữu của Ngưng Nhi. Ngưng Nhi chất nữ sao không lấy những Tử Lam Thảo kia trở về? Nghe được Tiếu Dực mà nói, Tiếu Ngưng Nhi biến sắc. Đường thúc nói lời này là có ý gì? Những Tử Lam Thảo kia là nàng ủy thác ta mua, ta không giao lại cho nàng, chẳng phải là đã thành lật lọng tiểu nhân? Điều này có liên quan đến gia tộc lợi ích. Tiếu Dực mặt đỏ lên giải thích. Tiếu Dực, việc này đến đây thôi. Người muốn dò hỏi đến khi nào? Tiếu Vân Phong nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Tiếu Dực. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc Tiếu Dực như thế bức bách Ngưng Nhi. Cho dù hắn vì gia tộc đi nữa thì Ngưng Nhi cũng là nữ nhi của hắn. Gả nàng cho Thẩm Phi đó là lớn nhất nhượng bộ của hắn dành cho gia tộc. Chuyện này là vì gia tộc. Chúng ta có thể lấy từ hắn. Có thể xem lai lịch của đối phương. Tiếu Dực có chút cười lạnh nói. Nếu như đối phương không có bối cảnh gì, chúng ta không hẳn không thể bắt hắn đem Tử Lam Thảo dâng ra. Nghe được Tiếu Dực mà nói, Tiếu Ngưng Nhi tâm tình phẫn nộ. Trong cơ thể phong lôi dực tiên quyết khó có thể ức chế vận chuyển. Linh hồn hải càng không ngừng chấn động. Mơ hồ hình như có tiếng sấm nổ mạnh. Một đạo thanh quang phóng lên trời. Khí thế cường đại hướng bốn phía phóng ra. Trong nháy mắt, Tiếu Ngưng Nhi linh hồn lực lập tức bạo tăng mấy thành. Linh hồn hải tựa hồ đã xảy ra kịch liệt lột xác. Các ngươi thật bức bách người quá đáng. Một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Dám đụng đến Tiêu Vũ. Ta không cho phép. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngưng Nhi làm sao vậy? Tiếu Vân Phong bỗng nhiên trợn mắt. Kinh ngạc mà nhìn Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi còn mới vừa vặn bước vào thanh đồng nhất tinh mà thôi. Vì cái gì lại có cường đại như thế linh hồn lực? Tiếu Ngưng Nhi trên người phát ra linh hồn lực, làm cho hắn một hoàng kim yêu linh sư mơ hồ cảm giác được một tia uy áp. Tiếu Dực kinh ngạc nhìn xem Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi không biết tu luyện công pháp gì. Linh hồn lực cường độ không giống như là vừa mới bước vào thanh đồng nhất tinh yêu linh sư. Tiếu Ngưng Nhi trên người lưu quang bốn phía. Từng cỗ một linh hồn lực vờn quanh quanh cơ thể. Trắng muốt hào quang đem Ngưng Nhi bao bọc lại cứ như đang mặc một bộ váy tơ màu trắng. Làm Tiếu Ngưng Nhi càng thêm thánh khiết. Tựa như cửu thiên tiên nữ hạ phàm bình thường. Theo linh hồn lực ngưng kết. Thời gian dần qua tại Tiếu Ngưng Nhi sau lưng ngưng hóa thành một hình dáng trong suốt tựa như tiên nhưng rồi lại không phải tiên. Hình dáng như một tiên nữ nhưng phía trên trán mọc ra đôi sừng rồng. Sau lưng không khó nhìn ra là một đôi cánh rồng. Đồng thời có thể nhìn ra sự phẫn nộ của hình dáng linh hồn ấy. Giống như nó đang nhìn vào Tiêu Dực trưởng lão. Hồn lực hóa hình, thấy hình ảnh này. Kể cả Tiếu Dực và sáu trưởng lão đều bỗng nhiên mà đứng lên. Mặt hiện vẻ cây ết yêu ta ép sợ. Cách chương.